Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2945, lão bá Tống thì thầm nói nhỏ. Góc truyện audio.com, Tống Thư Hằng nói lão cũng không phải là chỉ bề ngoài bên trên khác biệt mà là khí chất khí chàng bên trên khác nhau. Tựa như là hắn hiện tại, luận ngoại mạo lời nói cùng năm ngoái bản thân so ra, cũng sẽ không. Trông có vẻ già, nhưng là gần nhất thời gian một năm hắn kinh lịch sóng to gió lớn nhiều lắm, khí chàng và khí chất nhìn qua liền sẽ so một năm trước bản thân tang thương, thành thục. Liền xem như tướng mạo một dạng, nhưng khí chất nhìn qua liền sẽ. Lão, rất nhiều, đạo tử tiền bối sau lưng, U Linh Tống Thư Hàng, cũng là như thế, mặc dù bộ dáng nhìn qua cùng Tống Thư Hàng cơ bản tương tự, nhưng là khí chất của hắn nhìn qua muốn hơi. Lão, một số, dù là, U Linh Tống Thư Hàng, động tác như là áo choàng một dạng tung bay ở đạo tử tiền bối sau lưng, hắn khí chất nhìn qua vẫn như cũ đặc biệt thành thục. Chân chính thành thục nam nhân, vô luận đang làm cái gì, nhìn qua đều là như vậy thành thục. Thư Hàng, ngươi làm cái gì? Bắc Phương Đại Đế trước tiên liên hệ phục sinh bên trong Tống Thư Hàng, cấp bách hỏi. Lần này 8, 5 nhiệm thiên đạo kế hoạch với hắn mà nói cũng phi thường trọng yếu, hắn cùng Tống đầu gỗ một dạng, có muốn cứu rỗi bạn thân. Sở dĩ, hắn cũng hy vọng 8, 5 nhiệm thiên đạo kế hoạch có thể thuận lợi thành công. Lại thêm đạo tử cuối cùng ngồi, thiên đế bảo tọa cũng là hắn dùng. Không muốn mặt mũi, làm đại giá, hướng Tống Thư Hàng đổi lấy sử dụng cơ hội. Hiện tại, đạo tử sau lưng dị biến rõ ràng cùng. Thiên đế bảo tỏa, có quan hệ, nếu không phải biết Tống Thư Hàng tính cách Bắc Phương Đại Đế kém chút liền muốn hướng. Người tiêu dùng quyền lợi bảo hộ hiệp hội, khiếu nại bá Tống, Tống Thư Hàng giải thích nói, không phải ta, Bắc Phương tiền bối. Ta cũng không biết cái này U Linh Tống là thế nào đi ra. Nhưng ngươi nhìn kỹ, hắn kỳ thật không phải ta, hắn so với ta càng già một chút. Bắc Phương Đại Đế trầm mặc một lát sau, nói coi như hắn nhìn qua so ngươi già một chút. Nhưng ngươi dám nói hắn không có quan hệ gì với ngươi. Tống Thư Hàng, Bắc Phương Đại Đế nói đến ý tưởng bên trên. Trên thực tế, dù là cái này, U Linh Tống, nhìn qua so Tống Thư Hàng muốn già một chút nhưng hắn mặt hình dạng của hắn bày ở cái kia đây. Nếu như nói cái này. U Linh Tống, cùng Tống Thư Hàng không hề có một chút quan hệ, Tống Thư Hàng chính mình cũng tin không xuống dưới. Nếu là cùng ngươi không có bất kỳ quan hệ nào lời nói, người ta dựa vào cái gì muốn trưởng thành hình dạng của ngươi. Tống Thư Hàng kiểm trắc xuống trạng thái bản thân, lúc này hắn vẫn như cũ còn tại phục sinh bên trong, trạng thái, hắn, sắt thép phân thân, cũng không có chảy, hắn, trảm tam thi, hóa thân đều còn tại hắn, Tống U còn tại cửu U thế giới bên trong ngốc lấy. Hắn, bá thi, chi thân, đó cùng, thiên đạo di thuế cầu, chỉnh hợp nguyên thần hình chiếu tu cũng còn tại tà liên thế giới, chẳng lẽ là ta bí pháp phân thân? Cùng thông nương cùng một chỗ biến mất phân thân thể, một cái ý niệm trong đầu đột nhiên xuất hiện tại Tống Thư Hàng não hải. Thông nương, Tống Thư Hàng phân thân, tâm ma xích tiêu kiếm, cửu tu phượng hoàng đao đều tại ngay lúc đó. Thiên đạo phòng tối thông đạo bị hư nhật bạo tạc, sự kiện bên trong tan biến tại vòng xoáy trong lỗ đen. Nhưng về sau, cửu tu phượng hoàng đao lại lấy, hoàn thành bát truyền, trạng thái, xuất hiện tại bên cạnh hắn, mà thông nương tâm ma xích tiêu kiếm Tống Thư Hàng phân thân lại đều không tiếp tục xuất hiện. Góc truyện audio.com, nhưng là không đúng, phân thân của ta cũng không phải U Linh trạng thái. Tống Thư Hàng nhíu mày, trong lúc đang suy tư, Bắc Phương Đại Đế lại hỏi, ngươi có cái gì đầu mối? Ngươi, U Linh Tống, có thể hay không quấy nhiễu được? Đạo tử, chứng đạo thật có lỗi, Bắc Phương tiền bối, liên quan tới. U Linh Tống, ta cũng một mặt mộng bức, mà lại ta vừa kiểm tra bản thân tất cả phân thân, hóa thân, bọn hắn trước mắt cơ bản ở vào trạng thái bình thường. Duy nhất xảy ra vấn đề phân thân, cũng không phải U Linh thể. Thiên đế bảo tọa sau U Linh Tống, ta thực không đầu, đợi đã thiên đế bảo tọa. Đúng, U Linh Tống, có thể hay không cùng thiên đế tử có quan hệ. Thiên đế bảo tọa là đồ đạc của nàng, có phải hay không là các tiền bối? Thiên đạo nghi thức, kích hoạt lên nàng phục sinh thời cơ, mà ta, nói không chừng là không cẩn thận chiếm cứ nàng phục sinh khóa lại điểm. Sở dĩ, mới mân mê ra, U Linh Tống, Tống Thư Hàng nói đến một nửa, đột nhiên trong lòng hơi động, suy đoán nói. Bắc Phương Đại Đế, lại đợi đã còn có thể sẽ cùng nho ra 13 kiếp tiên có quan hệ. Ta đã từng thứ nhất linh quỷ bị nho ra 13 kiếp tiên bên trong Lưu Ly Thư Sinh cho mượn đi, mà Lưu Ly Thư Sinh cùng đạo tử tiền bối lại có quan hệ mật thiết. Tống Thư Hàng cảm giác mình đầu óc đột nhiên khai khiếu từng cái. Khả năng, không ngừng hiển hiện, Bắc Phương Đại Đế, đúng, có thể sẽ không sẽ cùng. thiên đạo cầu, cũng có quan, lúc ấy, thiên đạo cầu, sụp đổ thời điểm ta có một cái hoại tử thận bị. Thiên đạo cầu, cho thiệt hồ, Tống Thư Hàng lại nghĩ tới một sự kiện, Bắc Phương Đại Đế cũng có lẽ là các ngươi mượn ngươi. Hạch tâm thế giới, ta trước đó cũng đã nói, hạch tâm thế giới sẽ hấp thu. Thiên đình chi đạo, giờ đây tại hạch tâm thế giới nho ra thiên đình mảnh vỡ cùng ta bản thân thiên đình mảnh vỡ cơ cái. Thiên đình chi đạo, đều bị hấp thu, có lẽ chính là điểm này, đưa tới một loại nào đó dị biến. Tống Thư Hàng cao mày, đối diện, Bắc Phương Đại Đế tỉnh táo suy nghĩ về sau, quyết định nói. Tuyệt giao đi, bá tống, người đây chính là cái di động, sự kiện hạch tâm thể, người đứng ở đó bất động, đều là đại lượng sự kiện trung tâm. Vì để tránh cho bản thân ngày nào đó đột nhiên bị cuốn vào đến cái nào đó sự kiện lớn bên trong, Bắc Phương Đại Đế cảm giác mình vẫn là cùng Tống Thư Hàng tuyệt giao tương đối thỏa đáng. Tống Thư Hàng, mà cùng một thời gian, hư không bên trong, thiên đạo hình chiếu, trong tấm hình, đạo tử tiền bối vẫn như cũ vững vàng ngồi ở thiên đế trên bảo tọa. Hắn quay đầu ánh mắt nhìn về phía sau lưng tung bay bá tống. Lấy đạo tử lúc này sắp trở thành, 8, 5 nhiệm thiên đạo, nhãn lực ánh mắt tiếp xúc đến. U Linh Tống, về sau, liền phảng phất minh bạch rất nhiều, đại gia yên tâm, đằng sau ta U Linh Tống Thư Hàng, cũng sẽ không ảnh hưởng chúng ta chứng đạo kế hoạch. Đạo tử thanh âm tại Bắc Phương Đại Đế Tống Thư Hàng đám người bên tai vang lên. Có đạo tử cam đoan về sau, Bắc Phương Đại Đế, Bát Tý Thái Cổ Vực Ngoại Thiên Ma Kim Cương Tự Đại Sư đều nhẹ nhàng thở ra. Hình chiếu hình ảnh bên trong, U Linh Tống từ, tung bay, trạng thái cải thành đứng sau lưng đạo tử. Tiếp đó, hắn tại đạo tử bên tai thì thầm nói nhỏ tựa hồ muốn nói lấy cái gì. Đạo tử tại nghe xong, U Linh Tống, lời nói về sau, đột nhiên sắc mặt đại biến, góc chuyện audio.com, ánh mắt của hắn quét ngang, ánh mắt như kiếm phong sắc bén, đảo qua hư không bên trong một góc. Ta há có thể để cho các ngươi phá hư kế hoạch của ta, đây là ta cơ hội cuối cùng. Là lão sư cho ta cuối cùng phó thác, muốn phá hư kế hoạch của ta, sẽ chết, đạo tử âm thanh lạnh lùng nói. Thanh âm của hắn càng phát ra băng lãnh tựa như không có nhân tình vị máy móc tiếng. Đạo tử chấp niệm là sư đệ của hắn nhóm, không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản hắn cơ hội cuối cùng. Đạo tử ánh mắt như kiếm quét ngang qua đi, lại đưa tay khẽ đảo. Nho ra thánh nhân, nho điển bị hắn tế ra. Sau một khắc đạo tử vung lên nặng nề, nho điển không chút do dự hướng phía ánh mắt tỏa định cái kia hư không một góc đập tới. Chư thiên vạn giới lúc này còn duy trì lấy. Đạo tử chứng đạo, huyễn tượng hình chiếu, đạo tử một kích này chính là, sắp chứng đạo bất hù, cấp tồn tại một kích á thiên đạo cấp công kích. Một kích xuống dưới, hư không sụp đổ, linh lực chôn vùi. Trên trăm loại hủy diệt thiên địa dị tượng bao phủ cái kia một góc hư không, cách trương.